Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, phần 119, cảnh lập tân, Đặng hành động thủ thời điểm, đã cố tình khống chế, nhưng vẫn là có chút ít máu phun chảy xuôi ra tới. Uốn lượn ở màu trắng phản quang gạch thượng, có vẻ phá lệ chói mắt, phong bế trong không gian. Thông gió hệ thống tựa hồ không phải quá hảo. Mùi máu tươi đang ở không ngừng mà tăng thêm khuếch tán, ta thủ tại chỗ này. Phòng ngừa có người bỗng nhiên xông tới. Lão Đặng ngươi dẫn bọn hắn qua đi. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Tốc chiến tốc thắng, cảnh lập tân nhìn Đặng hành gật đầu đồng ý. Chuyển hướng Tần Nhiễm nói. Tiểu cô nương, kế tiếp liền giao cho các ngươi. Người người muốn tìm ở bên trong, muốn giết người cũng ở bên trong. Cùng phòng thí nghiệm trực tiếp tương quan người, cơ bản đều ăn ở nơi này, cực nhỏ có rời đi ra ngoài cơ hội, cho nên nói. Chỉ cần đem phòng thí nghiệm người đều diệt trừ, lại đem nơi này cấp ta, nàng mục tiêu cũng liền không sai biệt lắm đạt thành, cùng ta tới. Bên trong phân chia thành 6 cái khu vực, trong đó 2 cái giấu ở chỗ tối, nếu không đoán sai nói. Giản tu hẳn là liền ở nơi đó, Đặng hành vẻ mặt nghiêm nghị. Từ cùng Tần Nhiễm giao dịch xác định qua đi, liền không có phía trước rồi dám mơ siêu. Tần Nhiễm trầm mặc một lát. Đột nhiên hỏi nói, bên trong tổng cộng có bao nhiêu người, nghiên cứu viên cùng vũ lực nhân viên tỷ lệ như thế nào? Thêm lên hơn 100 người, làm nghiên cứu cùng đơn thuần vũ lực nhân viên, một nửa, Đặng hành ở phía trước dẫn đường. Cố tình thả chậm bước chân, vừa đi vừa nói, phòng thí nghiệm vũ lực nhân viên, đều là Tống Chí Hằng tự mình chọn lựa tinh anh, từ một người thất giai thể tu giả, một người thất giai dị năng giả mang đội, chỉ đối Tống Chí Hằng một người phụ trách, liền giáo sư Tuân muốn điều động bọn họ, đều yêu cầu trước đó hướng Tống Chí Hằng xin chỉ thị, bọn họ đều là Tống Chí Hằng tử chung. Những người khác còn có khả năng phân hóa hấp thu. Này nhóm người tuyệt đối không có khả năng tiếp thu chiêu hàng. Tống Chí Hằng trong tay dơ sống mệt sống, có cái gì không thể gặp quang sự, đều là giao cho bọn họ làm, mất đi Tống Chí Hằng che chở, chẳng sợ ta cùng lập tân nguyện ý, bọn họ cũng sẽ không theo chúng ta một lòng, giáo sư Tuân yêu cầu sao sao thí nghiệm phẩm. Cũng là từ bọn họ ra tay, đi ra bên ngoài tìm trở về, các ngươi trong miệng cái kia giản tu. Đồng dạng là trải qua bọn họ tay, mang theo phòng thí nghiệm mơ siêu, vậy ngươi có biết hay không? Giản tu là bị trảo trở về, vẫn là vốn dĩ liền bị thương, chỉ là bị bọn họ trùng hợp gặp được, thuận tay mang về tới. Điểm này tương đối quan trọng, người sau nói còn hảo một chút, nếu thật sự bất hạnh thuộc về người sau, những người đó chính là phát rồ. Mất đi nhân tính, Tần Nhiễm đối thượng Giang Miên Phong lực hiện nóng nảy mắt. Ngay sau đó hỏi, Hà Trạch An toàn khu Mã Hồng Minh, có phải hay không cùng giáo sư Tuân có hợp tác, mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ có Hà Trạch An toàn khu người, bị đưa vào ngầm phòng thí nghiệm. Cái này ta thật không biết, giản tu xác thật là trọng thương gần chết, bị đưa vào phòng thí nghiệm, nhưng hắn rốt cuộc là như thế nào chịu thương. Trừ bỏ đương sự ở ngoài, chỉ sợ không có người cảm kích Đặng hành xấu hổ mà lắc lắc đầu. Cười khổ nói, Tống Chí Hằng đối chúng ta phòng thật sự nghiêm, đụng tới giáo sư Tuân ra ngoài thời điểm còn hảo, chúng ta còn có thể tìm lấy cớ theo sau. Ngầm phòng thí nghiệm tương quan sự tình, Tống Chí Hằng căn bản không cho phép chúng ta nhúng tay, hắn đem nơi này làm cho thùng sắt giống nhau. Ta cùng Lập Tân đã từng thử qua, tưởng xếp vào hai người tiến vào, vẫn luôn cũng chưa có thể như nguyện, không sợ ngươi chê cười. Nơi này chúng ta tuy rằng tiến vào quá, nhưng quan trọng nhất hai cái bí ẩn khu vực, trước sau là Tống Chí Hằng cấm luyến khi nói chuyện. Mọi người ở hợp kim đại môn chỗ dừng lại, Đặng hành dò hỏi mà nhìn về phía Tần Nhiễm ơ siêu. Tần Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu. Vậy đi vào trước lại nói, hợp kim đại môn nhìn quan đến kín mít. Kỳ thật chỉ cần dùng sức hướng trong đẩy, là có thể tướng môn cấp đẩy ra, cũng không có cùng loại thiết trí mật mã. thiết chí quyền hạn gì đó, Tần Nhiễm tùy ý nhìn lướt qua. Phát hiện loại này trang bị một cái không ít, chỉ là không có đầu nhập sử dụng, người nào. Hợp kim đại môn bị đẩy ra, bên trong cái thứ nhất thực nghiệm khu vực cảnh tượng hiện ra ở trước mắt. Không đợi Tần Nhiễm nhìn kỹ liếc mắt một cái, vài cá nhân chăm miệng một lời chất vấn liền vang lên, Đặng Hành trước hết tễ đi vào. Lóa mắt kim hệ dị năng hóa thành sắc bén khinh bạc lưỡi dao. Đối với xông tới 4-5 người, rời tay mà ra chặn ngang đảo qua, lấy cực nhanh tốc độ cắt quá không khí, phát ra cực rất nhỏ thanh âm siêu, phụt, phụt, lưỡi dao cắt quá da thịt, đỏ tươi máu loãng mọi nơi phun tung tóe. Xông tới 4-5 người toàn bộ bị chặn ngang chảm thành hai đoạn. Nửa người trên dừng lại tại chỗ, nội tạng bùm bùm rơi xuống, hai chân lại bởi vì quán tính tiếp tục đi phía trước. Nhanh chóng chạy vội 5-6 bước mới té ngã, ruột kéo đến thật dài, kim hệ dị năng hóa thành lưỡi dao quá nhanh. Kia 4-5 người thậm chí không cảm giác được đau đớn. Toàn bộ thân thể liền tách ra hai nửa, Đặng Hành. Người điên rồi không thành, một cái đối mặt 4-5 người bị chém eo, nguyên bản chính làm thực sự nghiệm nghiên cứu viên, không hẹn mà cùng mà ngừng tay động tác, mơ hồ có chút rối loạn lên, bị Tống Chí Hằng an bài ở chỗ này vũ lực nhân viên. Cũng sôi nổi tụ lại đây, hướng về phía Đặng Hành lạnh giọng quát lớn, Đặng Hành lạnh mặt không nói chuyện. Kim hệ dị năng thúc giục đến mức tận cùng. Lượng kim sắc mỏng nhận huyền phù ở giữa không trung, ở Đặng Hành khống chế hạ, cao thét vọt vào trong đám người tùy ý chém giết, ý tứ này đã thực rõ ràng. Nếu lựa chọn động thủ, Đặng Hành không có chút nào lưu tình, Tống Chí Hằng người che ở đám kia nghiên cứu viên trước người. Bất chấp đang ở tiến hành nhiều hạng thực nghiệm, hướng càng bên trong khu vực thối lui, tiểu quả hồng. Tiểu quả hồng, Đặng Hành từng bước ép sát. Đã xuyên qua nửa cái phòng, Tần Nhiễm, Lâm Đông bọn họ tầm nhìn rộng mở rất nhiều, nguyên bản không có gì tồn tại cảm giang miên phong, bỗng nhiên từ Tần Nhiễm bọn họ phía sau lao tới, hướng bên trái sang bên cái kia giải phẫu đài chạy đi. Trong miệng chuẩn xác mà hô lên một cái tên, giải phẫu trên đài thiếu niên gần 15 đến 16 tuổi. Trên người không mặc gì cả. Toàn thân làn da hiện ra nhàn nhạt xanh trắng chi sắc. Khoang bụng lồng ngực đã bị mở ra, tóc bị toàn bộ cạo quang, sọ từ cái trán địa phương cắt ra, tựa hồ lấy ra bên trong thứ gì. Tên này thiếu niên thực hiển nhiên đã chết, nhưng hắn thi thể còn thực mới mẻ, chết đi thời gian sẽ không quá dài. Dưới thân khăn trải giường dính rất nhiều vết máu. Có địa phương thậm chí còn không có làm thấu, Giang Miên Phong hô hai tiếng lúc sau. Hai mắt đỏ bừng mà ngẩng đầu lên, lại nhìn về phía tới gần giải phẫu đài, phát hiện có thể thấy rõ 5-6 cái giải phẫu đài. Mặt trên nằm bị giải phẫu thi thể, trong đó tam cụ hắn đều nhận thức không phải Mã Hồng Minh còn sống khi Hà Trạch An toàn khu mất tích những người đó. Mà là lần trước tang thi đại quân vây công Hà Trạch An toàn khu. Ở toàn viên lui lại trong quá trình đi lạc mất tích. Giang Miên Phong vẫn luôn cho rằng bọn họ sớm đã gặp nạn. Bất hạnh chết ở tang thi đàn lợi chảo phía dưới. Lại không nghĩ ở chỗ này gặp được xem này mấy thi thể mới mẻ trình độ. Lúc ấy những người này khẳng định còn sống. Chỉ là không biết như thế nào. Bị đưa tới giáo sư tuân phòng thí nghiệm mơ siêu liền tính không có Mã Hồng Minh. Mã Thiên Dịch sự, chỉ bằng như vậy một cái. Giang Miên Phong đối giáo sư tuân, Tống Chí Hằng cùng cái này phòng thí nghiệm, cũng đã căm thù đến tận xương tủy tới rồi cực điểm mơ siêu. Cái này nhất bên ngoài thực nghiệm khu vực. Càng giống một cái đại diện tích đại sành, trừ bỏ bầy biện mười mấy giải phẫu đài ở ngoài. Dựa vào vách tường vị trí tạo mấy bài mang pha lê ngăn tủ. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề mà trưng bày số lượng không ít thâm sắc bình thủy tinh. Mơ hồ có thể thấy được formalin nội phao đủ loại khí quan. Tổ chức, có thuộc về nhân loại, cũng có tang thi cùng biến dị thú, này đàn hỗn đản. Giang Miên Phong khuôn mặt vặn vẹo, cũng mặc kệ Tần Nhiễm như thế nào làm, liền trực tiếp vọt đi lên. Đặng Hành bát giai kim hệ dị năng bên trong, thực mau gia nhập lục giai đỉnh dị năng, thiết chiến trong lòng nghĩ giản tu. Nhìn đến bên này giải phẫu đài tình huống, vốn đang có điểm lo lắng, sợ hãi ở phẫu thuật trên đài nhìn đến giản tu. May mà hắn lo lắng là dư thừa, chỉ là tâm tình của hắn cũng không hảo đến chỗ nào đi. Giang Miên Phong phản ứng hắn xem ở trong mắt, nơi nào không biết phát sinh đã xảy ra cái gì. Chỉ cảm thấy một lòng cùng lửa đốt dường như, đều bị năng đến sinh đau, Lê Phong. Chúng ta đi hỗ trợ, Giang Miên Phong vừa động thủ. Thiết chiến liền kìm nén không được, được đến Tần Nhiễm đồng ý sau. Cùng nhạc Lê Phong một đạo gia nhập chiến đấu, Tần Nhiễm cùng Lâm Đông tạm thời không có ra tay. Mắt thấy Đặng Hành, Giang Miên Phong mấy cái đem người bước tiến tiếp theo cái khu vực. Tần Nhiễm tiếp đón Lâm Đông một tiếng, bắt đầu tìm kiếm khởi bên này tồn tư liệu, ước chừng là cái này khu vực không quá trọng yếu. Tần Nhiễm, Lâm Đông hai người tuy rằng có điểm thu hoạch, nhưng cơ bản đều là chút đơn giản số liệu ký lục cùng phân tích. Càng sâu trình tự căn bản không có, Tần Nhiễm mặc kệ hữu dụng vô dụng, toàn bộ thu vào ba lô không gian, tính toán qua đi lại sửa sang lại nghiên cứu, nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện không có gì để sót, liền đuổi kịp Đặng Hành, Giang Miên Phong đám người, này nhóm người hai vị thất giai thủ lĩnh. Vị kia thất giai thể tu giả đã chết ở Đặng Hành trong tay. Dư lại thất giai dị năng giả tựa hồ không ở. Đến bây giờ đều không có xuất hiện, Đặng Hành, Giang Miên Phong một hàng nhanh chóng đẩy mạnh, có Đặng Hành cái này bát giai kim hệ dị năng giả ở. Phòng thí nghiệm bên kia căn bản tổ chức không dậy nổi hữu hiệu phản kháng. Thực mau đã bị bước tới rồi tận cùng bên trong Tần Nhiễm. Lâm Đông hai người không nhanh không chậm, vẫn luôn đi theo đội ngũ mặt sau nhặt của hơi. Cuối cùng cùng Đặng Hành cùng Giang Miên Phong đám người hội hợp chương 147 dị năng kết tinh ngầm. Phòng thí nghiệm diện tích không nhỏ, rất nhiều bố trí cùng bày biện đã có chút năm đầu. Tuy rằng bảo dưỡng thật sự không tồi, nhưng vẫn như cũ có thể dễ dàng nhìn ra tới. Tuyệt đối không phải này 2-3 năm gian đồ vật lấy đại tai nạn lúc sau điều kiện. Muốn xây dựng như vậy một cái ngầm phòng thí nghiệm. Ở Tần Nhiễm xem ra cũng không hiện thực, lớn nhất có thể là, nơi này vốn dĩ liền có cùng loại nơi, bị Tống Chí Hằng bọn họ phát hiện chiếm cứ, tại đây cơ sở thượng tiến hành điều chỉnh xây dựng thêm. Hình thành hiện giờ quy mô, duy trì phòng thí nghiệm hàng ngày vận chuyển. Yêu cầu tiêu hao tài nguyên tuyệt đối không ít, đặc biệt là rất nhiều cơ sở thiết bị vận hành, tỉ như thông gió thiết bị, thanh khiết hệ thống. Nguồn nước hệ thống tuần hoàn, cùng với rất nhiều thực nghiệm nghiên cứu thiết bị vận hành. Dựa vào húc dương an toàn khu điểm này tự chủ khai phá điện lực. Căn bản không đủ phòng thí nghiệm toàn lực phát triển, Tần Nhiễm một đường trải qua vài cái thực. Nghiệm khu vực, phát hiện không ít đại hình thiết bị đều để đó không dùng ở trong góc. Ghi lại thực nghiệm số liệu, nghiên cứu thành quả cũng đa dụng truyền thống giấy bút. Phụ lấy tất yếu hình ảnh cùng hình ảnh tư liệu, điện tử hồ sơ, memory card, ổ cứng linh tinh đồ vật cơ hồ không có. Nhưng thật ra phương tiện Tần Nhiễm, Lâm Đông hai người xem xét thu thập có Tần Nhiễm ba lô không gian ở. Không cần lo lắng không địa phương phóng, càng sẽ không có quá nhiều mang không đi bối rối. Thập phần phương tiện bí ẩn, này đó thực nghiệm số liệu cùng nghiên cứu thành quả. Đại bộ phận còn có rất có tham khảo giá trị, đến lúc đó Tần Nhiễm sẽ tiến hành tất yếu sàng chọn. Đi diệt trừ những cái đó không thích hợp bộ phận, cảnh lập tân, Đặng Hành bọn họ nếu là thức thời, cũng không phải không thể trả lại, thực nghiệm thành quả bản thân vô sai. Không phân xanh đỏ đen trắng một phen lửa đốt, Tần Nhiễm cảm thấy có điểm đáng tiếc, cửu tinh an toàn khu không có tương ứng nghiên cứu đoàn đội. Lưu trữ tác dụng cũng không lớn, không bằng giao cho cảnh lập tân cùng Đặng Hành, đổi điểm thực chất tính chỗ tốt, tỉ như tại đây cơ sở thượng sinh ra thành quả, về sau đều phải cùng cửu tinh an toàn khu cùng chung. Nhất vô dụng cũng muốn được đến ưu tiên sử dụng quyền, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Giáo sư Tuân xác thật là cái thiên tài, có rất nhiều làm người trước mắt sáng ngời kỳ tư diệu tưởng. nếu không phải hắn đi rồi oai lộ, thượng tà đạo, Tần Nhiễm nói không chừng đều phải động thọc gậy bánh xe tâm tư, cửu tinh an toàn khu trị liệu hệ dị. Năng giả, chế tác kháng chất độc hóa học có hiệu suất, đối kháng tang thi độc tố chỉ có 50%. Đối kháng biến dị thú độc tố xác suất thành công hơi chút cao chút. Giáo sư Tuân tìm lối tắt, liền tính không chọn dùng cực đoan phương pháp, tối cao có hiệu suất cũng có thể đạt tới 70%. Giải trừ biến dị thú độc tố xác suất thành công, càng là đạt tới 90%, nhưng nói là một cái cực đại đột phá, nhưng giáo sư Tuân cũng gặp xưa nay chưa từng có bình cảnh. Đạt tới cái kia trị số lúc sau, hắn đã thật lâu không có tiến triển, đem chú ý đánh tới Tô Hàm trên người, đưa tới họa sát thân, giáo sư Tuân chuyên nghiệp tu dưỡng không cần phải nói. Có thể lấy người sống đương thí nghiệm phẩm người, khẳng định cũng không phải cái gì hào điều, loại người này lại lợi hại, có thể lấy được thành quả lại huy hoàng, Tần Nhiễm đều sẽ không suy xét, đặng hành, người mẹ nó phát cái gì điên, bệnh tâm thần sao, người có biết hay không chính mình đang làm cái gì, tống đội lập tức liền tới, hiện tại dừng lại còn kịp, chờ tống đội tới, nhìn đến ngươi cấu kết người ngoài, tổn hại an toàn khu ích lợi, khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có cảnh đội cùng tống đội liên thủ, ngươi sẽ không có kết cục tốt. Ngầm phòng thí nghiệm may mắn còn tồn tại ngươi, bị đặng hành, thiết chiến một hàng bước đến chỗ sâu nhất, che ở đội ngũ đằng trước hai gã lục giai thể tu giả. Một người lục giai dị năng giả, một đám toàn bộ trên người mang thương, mặt sau nghiên cứu nhân viên thương vong không nhiều lắm. Vũ lực nhân viên lại bị chết thất thất bát bát này đảo không phải đặng hành. Thiết chiến bọn họ thủ hạ lưu tình, mà là này đó vũ lực nhân viên, vốn dĩ liền gánh vác bảo hộ phòng thí nghiệm, bảo hộ nghiên cứu viên trách nhiệm, này một đường hướng trong lui lại, đều từ vũ lực nhân viên che ở phía trước, hoặc nhiều hoặc ít hộ này đó nghiên cứu nhân viên một phen. Hết chương.